Đại Mộng Chủ, chương 961, phản bội. Góc truyện audio.com. Chấm, nếu muốn ta tha thứ hành vi lúc trước của ngươi cũng không phải là không thể. Bất quá chỉ một tấm lưu ly kim kính phù này, cũng không tránh khỏi quá xem nhẹ ta. Ý niệm trong lòng Thẩm Lạc chuyển động. Nói như thế, vậy ngươi còn muốn gì? Lật Lật Nhi thấy Thẩm Lạc dừng tay, lập tức nhẹ nhàng thở ra, vội vàng hỏi. Phương pháp luyện chế phù này, Thẩm Lạc tự tốn nói, được, bất quá vật liệu phù này khó tìm, Thẩm đạo hữu phải chuẩn bị cho tốt, Lật Lật Nhi không chần chờ chút nào nói, cái này hiển nhiên, Thẩm Lạc gật đầu, Lật Lật Nhi thấy vậy, lấy ra một khối ngọc giản trống không, tay nắm ngọc giản chớp động kim quang mấy lần, sau đó đưa ngọc giản cùng phù lục màu vàng tới, Thẩm Lạc tiếp nhận ngọc giản cùng phù lục. Cũng không nhìn kỹ, lật tay thu vào, Lật Lật Nhi thấy vậy, quay người bay đến bên cạnh một gốc cửu phạm thanh liên. Đưa tay hái một đóa, Thẩm Lạc cũng không ngăn cản, lần nữa nhìn ra phía ngoài. Ngoài cấm chế hồ nước, Tôn bà cùng pháp trưởng lão thấy Lật Lật Nhi xuất hiện. Sau đó lại lập tức biến mất nên rất kinh ngạc, nhưng không đợi các lão dò xét. Vô số tơ nhện màu trắng đột nhiên trống rỗng xuất hiện trên đỉnh đầu hai người. Vô cùng nhanh chóng chụp xuống, bao hai người vào trong. Trên người Tôn bà bị tơ nhện quấn nhiều nhất, nhanh chóng quấn quanh, một vòng lại một vòng. Thân thể lão lập tức trở nên rã rời, đầu khớp xương giống như rót giấm, một chút khí lực cũng không có. Pháp lực vận chuyển cũng biến thành trì trệ. Quang mang trên sách ngọc cũng nhanh chóng ảm đạm đi. Chu ti trận pháp, Tôn bà lập tức nhận ra lai lịch tơ nhện màu trắng này. Mặt lộ vẻ kinh sợ, đang muốn cưỡng ép pháp lực tránh thoát. Nhưng giờ phút này, vèo, một tiếng duệ khiếu vang lên. Một đạo tơ nhện phá không bay tới. Lóe lên một cái rồi biến mất đánh vào trên sách ngọc màu trắng trong tay lão. Sợi tơ nhện này có chút khác biệt. Thô to không ít, mà toàn thân hiện ra màu trắng bạc, tản mát ra trận trận khí tức không gian, có chút tương tự với ngân yến pháp trận mà thân ảnh cao lớn sử dụng trước đó. Trên sách ngọc màu trắng sáng lên một tầng ngân quang, sau một khắc vậy mà hư không tiêu thất, xuất hiện trong tay một người cách đó hơn 10 trượng, người kia thình lình chính là Mộ Dung Ngọc của Bàn Tơ Động. Mà yêu tộc Bàn Tơ Động thì xếp thành một hàng bên cạnh nàng. Hai tay điểm hư không? Những tơ nhện màu trắng kia đúng là do bọn họ phát ra. Thiên Tầm Ti, Mộ Dung Ngọc, các ngươi vậy mà phản bội chúng ta, đầu phục vào những tặc tử luyện thân đàn này. Chẳng lẽ các ngươi quên bất tổ sư Bàn Tơ Động cùng tiên tổ nữ nhi thôn sáng lập ra môn phái ta đã từng huyết thệ? Tôn bà vừa kinh vừa sợ, trên thân hiện ra một tầng lục quang sáng tỏ. Ý đồ đẩy những tơ nhện màu trắng kia ra, nhưng những tơ nhện kia một mực đính vào trên người lão. Có cái thậm chí dung nhập vào thể nội, căn bản đẩy không ra được. Pháp trưởng lão bên cạnh cũng giống như vậy, bị vô số tơ nhện cuốn lấy, cơ hồ bị bọc thành một cái kén tằm. Sắc mặt Mộ Dung Ngọc hơi tối, rất nhanh khôi phục lại, không để ý tới Tôn bà, tiếp tục thôi động chu thi pháp trận. Mộ Dung Ngọc, làm rất tốt, tiếp tục dùng chu ti trận pháp vây khốn bọn họ, ngày Si Vưu Đại Thần tái nhập thế giới gần ngay trước mắt. Có thể trở thành tôi tớ ngài chính là vinh hạnh của các ngươi. Ta từng nhiều lần ám chỉ quy về chủ ta, những lão ngoan cố các ngươi vậy mà không nhúc nhích chút nào. Vậy đều chết ở chỗ này đi, thân ảnh cao lớn đầu tiên khẳng định một câu với Mộ Dung Ngọc. Sau đó lại cười lạnh nói với Tôn bà, Si Vưu, nguyên lai luyện thân đàn các ngươi làm việc cho ma tộc. Tôn bà bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng vừa sợ vừa hối hận, vậy mà còn tính tương giao cùng bọn tà ma bực này. Vào thời khắc này, một khối linh điền màu vàng cách đó không xa đột nhiên đại phóng kim quang. Hóa thành một mảnh quang trận hùng vĩ, xòe, thanh âm vỡ tan vang lên. Một vệt kim quang đâm rách quang trận bắn ra, lại là một kiếm ảnh tàn kiếm màu vàng dài vài trượng. Thiếu một nửa đoạn trước, lóe lên một cái rồi biến mất xuất hiện tại một góc pháp trận màu đen. Hung hăng chém xuống, thân ảnh cao lớn đang nói giật mình nổi da gà. Tay trái tiếp tục điều khiển đại kỳ đỏ thẫm kia, tay phải chụp một chảo nhanh như thiểm điện. Một cỗ hắc khí phô thiên cái địa tuôn đến, trong hắc khí là một cự chảo màu đen to bằng gian phòng. Phía trên che kín vảy màu đen, càng phát ra thanh âm vạn quỷ kêu gào, như thiểm điện chụp tới. Khanh, một tiếng kim thiết giao kích vang lên, cự chảo màu đen vậy mà nhanh hơn kiếm ảnh màu vàng một phát bắt được. Trong kiếm ảnh màu vàng vang lên một tiếng hừ lạnh, kiếm ảnh vốn hơi chói mắt bỗng nhiên bộc phát ra kim quang huy hoàng không gì sánh được. Biến khu vực phụ cận kim tháp thành một mảnh thế giới kim quang. Giống như liệt nhật đột nhiên giáng lâm nhân gian, trong kim quang càng tràn ngập khí tức thuần dương nồng đậm. Chính là khắc tinh của vật âm tà, hắc khí chung quanh cự chảo âm vang tiêu tán. Trên cự chảo màu đen cũng phát ra thanh âm suy suy. Nhanh chóng biến thành xám trắng. Pháp trận màu đen phía dưới cũng giống như vậy. Vô số cỗ khói đen từ các nơi pháp trận dâng lên. Mà trung tâm kim quang, kiếm ảnh màu vàng đã triệt để ngưng tụ thành thực chất. Giống như một thanh thánh kiếm màu vàng, mang theo thiên uy huy hoàng. Lăng không chém một phát, xoẹt một tiếng. Cự chảo màu đen nhìn uy thế không gì sánh được nhẹ nhõm bị chém thành hai nửa. Không thể, thân ảnh cao lớn lộ ra thần sắc khó tin, kiếm ảnh màu vàng cũng không dừng lại, tiếp tục điện xạ tới, hung hăng chạm vào một góc pháp trận màu đen, ầm ầm, một tiếng, nơi pháp trận màu đen bị chém trúng vỡ ra, hóa thành vô số hắc khí phiêu tán, màn sáng màu đen vốn hoàn chỉnh, lập tức thiếu một lỗ hổng lớn. Thân ảnh cao lớn khẩn trương, cuống quýt thôi động đại kỳ đỏ thẫm trong tay, muốn chữa trị màn sáng. Ầm ầm, tiếng vang đột nhiên nổ tung, tiếng sấm cổn vang lên truyền ra xa, từng đạo thiểm điện thô to lừng lẫy từ trong kim quang phun ra. Chừng mấy chục đạo, tạo thành một mảnh rừng rậm lôi điện, bổ về phía thân ảnh cao lớn, hư không phụ cận kịch liệt rung động, phát ra tiếng rít kinh thiên động địa. Phảng phất lôi thần trên trời phẫn nộ giáng xuống gã, thân ảnh cao lớn giật mình, một tay bấm niệm pháp quyết duy trì pháp trận, một tay khác tế ra một tấm chắn màu xám, ngăn trước người, lôi điện cuồng bạo lập tức bao phủ tấm chắn màu xám cùng thân ảnh cao lớn. Gã kiệt lực thôi động tấm chắn màu xám bảo vệ toàn thân, nhưng vẫn không thể bảo vệ chu toàn, áo bào đen trên người vẫn bị lôi điện đáng sợ xé rách. Hiển lộ ra chân dung, lại là một nam tử trung niên, kiếm mi nhập tấn, có chút anh tuấn, cơ hồ đồng thời, trong kiếm quang màu vàng vang lên tiếng lôi minh lần nữa. Lại có một mảnh rừng rậm lôi điện dương nanh múa vuốt từ trong kim quang bắn ra. Lần này lại bổ về phía chúng yêu bàn tơ động, chúng yêu bàn tơ động thấy uy thế từng rậm thiểm điện như thế. Cũng không dám ngăn cản, vội vàng tránh sang bên cạnh. Nhưng đã trễ, thấy mấy tên đệ tử sẽ bị lôi điện thô to đánh trúng. Một bóng người trống rỗng xuất hiện phía trước, chính là Lâm Tâm Nguyệt kia. Hai tay nàng bấm niệm pháp quyết vung lên, một quang kính màu trắng lớn mấy trượng trống rỗng xuất hiện. Kính quang này như có như không, phảng phất giữa hư và thực. Huyễn kính thuật, mấy đạo lôi điện thô to đánh vào trên kính quang, lập tức phản xạ quay về. Thẳng đến kiếm quang rộng lớn kia, nhưng trong cự kiếm màu vàng đột nhiên bắn ra một đạo lam quang. Hóa thành một cổ kính màu lam không thua kính quang màu trắng. Tấm cổ kính này lại là thật thể, phía trên chớp động tầng tầng thủy quang màu lam, càng huyền diệu hơn kính quang màu trắng. Lôi điện thô to đánh vào trên kính, phảng phất châu đất xuống biển, trong nháy mắt bị nuốt vào. Sau một khắc, mặt kính màu lam lại có một trận lôi quang đôm đốp loạn hưởng. Mấy đạo lôi điện kia lại lần nữa phun ra, không phản kích Lâm Tâm Nguyệt kia mà thẳng đến chu thi pháp trận. Thanh âm xoẹt xoẹt vang lên không ngừng, tơ tằm thiên chu dễ như trở bàn tay bị xé rách. Pháp trận lập tức bị phá. Đây là, đôi mắt đẹp Lâm Tâm Nguyệt trừng lớn, mặt lộ vẻ không thể tin được, ba người tôn bà đại hỉ. Vội vàng từ trong tơ nhện tránh thoát ra, mà bên trong pháp trận màu đen, đám người nữ nhi thôn bị vây khốn cũng nhao nhao từ lỗ hổng bay ra. Cách chương.